sắt lòng em ơi. Ôi áo cà dao nước lũ cuốn đi rồi, thương gừng cay mùi mặn đâu còn một thời chung đôi. Ôi cầu cà dao nay người khác qua rồi, lìa thia không quen nhau nên tình mình đành chia phôi. Thank you. gặp nhau nói chuyện đôi mình bao giờ thành đôi, và rồi ai ơi xếp bút lên đường ra đi, anh hẹn một ngày nắng đẹp anh sẽ trở về. Nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết

xin ghi vội vài câu thơ thất hồn là tất cả chân thành gửi về em. Làm dáng cho đời